Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917, ngươi nhớ kỹ. Cái này hét to vang vọng cực kỳ đột ngột, vốn tất cả mọi người đang nhìn Hàn Y Nhi cùng tứ hoàng tử tranh chấp. Nhưng là lúc này lời nói sau khi truyền ra, lập tức ánh mắt mọi người đều hướng phía mở miệng chi nhân xem ra. Người này dĩ nhiên là Thanh Lâm, tứ hoàng tử cũng giống như thế, hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, thần sắc trực tiếp âm trầm xuống, trầm giọng nói, Thanh Lâm, ngươi tại cùng bổn hoàng tử nói chuyện, chẳng lẽ lại với ngươi cha? Thanh Lâm nói, vô liêm sỉ. Tứ hoàng tử lập tức giận tím mặt, quốc chủ trên mặt cũng là có chút ít xấu hổ, tứ hoàng tử cha hắn. Không phải là chính mình sao? Bất quá quốc chủ cũng không có cái gì phẫn nộ cảm giác. Bởi vì hắn vốn tự đối với tứ hoàng tử cái này không nên thân nhi tử cảm thấy chán ghét. Hơn nữa với tư cách quốc chủ, phi tử quá nhiều, con nối dõi tự nhiên cũng là rất nhiều. Ngoại trừ lục hoàng tử bên ngoài, quốc chủ đối với những thứ khác hoàng tử, thật đúng là không có gì để ý. Thanh Lâm, ngươi với tư cách một cái chiến thần, dám can đảm như thế một vốn một lời hoàng tử nói chuyện. Tứ hoàng tử quát, như thế nói với ngươi lời nói, đều là để mắt ngươi. Trong mắt của ta, ngươi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Thanh Lâm thản nhiên nói, ngươi, tứ hoàng tử lửa giận sôi trào. Hắn cùng lục hoàng tử tranh đoạt thời điểm, có rất nhiều lời nói. Nhưng chẳng biết tại sao, mỗi khi gặp được Thanh Lâm, luôn sẽ bị khí thở không ra hơi. Quốc chủ, người này phía dưới phạm thượng, nên đánh, Trung Liêm Phi thường là thời điểm đi ra nói ra. Phía dưới phạm thượng, Thương Mộ Nguyên Soái nhưng lại đứng dậy, cười lạnh nói, nếu thật nói phía dưới phạm thượng, chỉ sợ là ngươi phía dưới phạm thượng trước đây a. Trước ngươi như thế nào đối đãi lục hoàng tử? Thậm chí liền đối quốc chủ nói chuyện cũng không phải như vậy cung kính. Chỉ bằng ngươi nhận thức mấy người. Lão già kia, ta nhìn ngươi thật là đáng chết rồi. Trung Liêm âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu là được đáng chết. Cũng tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay của ngươi. Ngươi hay là đừng suy nghĩ nhiều. Thương Mộ Nguyên Soái nói. Tự lục hoàng tử bị giam giữ bắt đầu, hắn cùng với thần Nguyệt Nguyên Soái bọn người liền một mực nén giận. Thừa nhận Trung Liêm cùng với tứ hoàng tử bọn người vũ nhục. Hôm nay mượn nhờ Thanh Lâm, rốt cục đã có thổ lộ lửa giận trong lòng cơ hội. Tại Thương Mộ Nguyên Soái trong nội tâm, quản hắn khỉ gió kết quả như thế nào. Sự tình đã phát triển đã đến như thế tình trạng, còn nhẫn thụ lấy làm gì? Quốc chủ, lão thần cho rằng tứ công chúa cũng không phải là giả ý, mà là thiệt tình, cho nên, lão thần khẩn cầu quốc chủ đáp ứng tứ công chúa. Nếu như bằng không thì, lục hoàng tử bị giam giữ, lão thần tại đây đại điện chính giữa, cũng không có cái gì chờ đợi, rời đi cũng không phải không thể. Ngươi nói cái gì? Quốc chủ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Thương Mộ Nguyên Soái, nói. Thương Mộ, người tại ta Vô Song thần quốc ngây người mấy ngàn năm lâu. Sao có thể nói ra chuyện đó? Tiểu nhân giữa đường, thần không thể không như thế. Thương Mộ Nguyên Soái nói. Hừ, muốn lăn tựu cút nhanh lên. Tỉnh đứng ở chỗ này chướng mắt. Trung Liêm hừ lạnh nói. Thần Nguyệt Nguyên Soái cũng là đứng dậy. Quốc chủ, thần cùng Thương Mộ Nguyên Soái nghĩ cách nhất trí. Như quốc chủ không thể đáp ứng tứ công chúa thần cũng ý định giải ngũ về quê. Các ngươi đều tại uy hiếp phụ hoàng. Tứ hoàng tử lộ ra cười lạnh. Các ngươi còn có hay không đem phụ hoàng để ở trong mắt hả? Luôn mồm lục hoàng tử. Có phải hay không tại các ngươi trong nội tâm, lục hoàng tử đã có thể thay thế phụ hoàng vị trí, còn cầm rời đi đến uy hiếp phụ hoàng? Thực cho rằng đã không có các ngươi, ta Vô Song thần quốc nên cái gì cũng không phải hay sao? Thoại âm rơi xuống, tứ hoàng tử lại hướng quốc chủ nói, phụ hoàng, như ngài đáp ứng tứ công chúa cái kia Trung Liêm nguyên soái chỗ nhận thức cái kia mấy vị cường giả, nghĩ đến hẳn là sẽ không tới rồi. Lựa chọn như thế nào? Thỉnh phụ hoàng định đoạt. Quốc chủ sắc mặt một mảnh âm trầm. Thương Mộ nguyên soái bọn người đã ở uy hiếp, tứ hoàng tử đã ở uy hiếp, hắn thật sự là không có cách nào lựa chọn. Không cần lựa chọn. Vào thời khắc này, Thanh Lâm lại mở miệng, thản nhiên nói, tứ công chúa hảo ý, Thanh Mỗ tâm lĩnh, bất quá còn không có cái này tất yếu. Hôm nay Thanh Mỗ tới đây, cũng không phải chính là vì cái kia cái gọi là Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc, mà là vì Lục Hoàng Tử. Nghe nói, Lục Hoàng Tử đã bị nhốt lại hả? Hơn nữa còn là bởi vì Thanh Mỗ. Xin hỏi quốc chủ, còn có việc này? Ừ, quốc chủ nói, bất quá thực sự không phải là vì ngươi. Trong đó nguyên nhân, tựu không tỉ mỉ nói, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng đều minh bạch. Chuyện đó ý tứ, rõ ràng cho thấy tại nói cho Thanh Lâm, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng bị buộc bất đắc dĩ. Thanh Mộ ý tứ, là muốn đem Lục Hoàng Tử phóng xuất. Thanh Lâm nói, chê cười, chuyện đó vừa mới rơi xuống, tứ hoàng tử liền cười lạnh nói, Lục Hoàng Tử chính là tội nhân, không chỉ có chỉ huy bất lợi, lệnh quốc gia của ta tổn thất cực lớn, càng là mời chào ngươi như vậy một cái tai họa trở về. Như Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc trách tội xuống, ngươi có thể gánh chịu, cho nên, hắn nhất định phải bị giam giữ. Hơn nữa tại chiến tranh sau khi chấm dứt, còn cũng bị xử trí. Cái kia quyền chỉ huy, bị ngươi cướp đi đúng không? Thanh Lâm nhìn về phía tứ hoàng tử, thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi cảm thấy, ngươi cầm cái này quyền chỉ huy, liền có thể đủ không hướng mà bất lợi, có thể toàn bộ đều thắng, có thể quét ngang chiến thiên thần quốc, có thể ngạo thị thiên hạ hả? Ta không có cho rằng như vậy, nhưng Lục Hoàng Tử chỉ huy không lo, nên bị giam giữ. Tứ Hoạt Tử nói, thả hắn ra. Thanh Lâm thản nhiên nói, chuyện đó bình tĩnh, cũng cực kỳ lạnh nhạt, nhưng trong đó kiên quyết cùng bá đạo, nhưng lại làm kẻ khác khó có thể kháng cự. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi một câu, tự muốn cho Lục Hoàng Tử cái này tội nhân đi ra. Ngươi cho ta Vô Song Thần Quốc là cái gì? Đem làm quốc chủ là cái gì? Một người trung niên nam tử bỗng nhiên đứng dậy. Người này thoạt nhìn đang mặc màu sắc rực rỡ áo giáp, rõ ràng cho thấy chiến thần cấp đừng. Sự xuất hiện của hắn, lệnh Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái giận dữ. Cũng không phải bởi vì hắn thiên hướng tứ hoàng tử, mà là bởi vì người này vốn là đứng tại Lục Hoàng Tử bên này, nhưng là tại Lục Hoàng Tử bị nhốt lại về sau, lập tức đứng ở tứ hoàng tử bên kia, thật có thể nói là ngã theo phía. Loại người này nhất làm cho người chán ghét. Ngươi tên gì? Thanh Lâm nhìn về phía người này. Bản chiến thần tên là Trình Diệp, trung niên nam tử nói. Thanh Lâm có chút trầm mặc, lại nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, đem ngươi lời nói mới rồi hào hào sửa sang lại một chút. Một lần nữa cho ta nói một lần. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trình Diệp chợt cười to bắt đầu. Thanh Lâm, ngươi bị trọng thương, tu vi đã sụt đến đại địa chí tôn trình độ, hơn nữa chỉ là 5 sao mà thôi, còn tưởng rằng ngươi vẫn là cái kia nhị tinh thiên không chí tôn, vẫn là cái kia quét ngang chiến thiên thần quốc chiến thần. Liều chết phía dưới, liền nguyên soái đều có thể chém giết Thanh Lâm, lập lại lần nữa thì như thế nào? Bản chiến thần đã cảm thấy không có lẽ phóng Lục Hoàng Tử đi ra, bởi vì hắn là tội nhân, nhất định phải bị xử trí. Rất tốt. Thanh Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt chằm chằm vào người này, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Ngươi nhớ kỹ, kiếp sau nếu là lại đầu thai nhất định phải quản tốt chính ngươi cái này há mồm. Còn ngươi nữa cái kia bỏ đá xuống giếng tính nết. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh rồi đột nhiên biến mất.